Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 442, bước chân. Như người mong muốn, Diệp Hiên âm thanh vang lên, chậm rãi đứng lên, nghe được Diệp Hiên, tất cả mọi người xôi trào. Diệp Hiên cuối cùng ứng chiến, ta có dự cảm, mặc kệ hắn có thể hay không thắng. Chỉ bằng hắn dám cùng Minh thiếu chủ một trận chiến, sau trận chiến này, thanh danh của hắn tuyệt đối sẽ vang vọng trung thiên vực. Ngươi đây là nói nhảm, hiện tại Diệp Hiên thanh danh còn nhỏ sao? Bất quá, trên đời này có thể cùng Minh thiếu chủ đánh một trận người, còn thật sự không có mấy cái. Hâm mộ a, cái này Diệp Hiên có tài đức gì, vừa tới trung thiên vực liền có thể để cho Minh thiếu chủ đều đối hắn chủ động khiêu chiến. Xem ra hắn tự có chỗ hơn người a. Hừ, nhỏ giọng, đừng nói chuyện, an tĩnh nhìn xem là được. Bất kể là Minh thiếu chủ, vẫn là Diệp Hiên, đều không phải là chúng ta có thể suy đoán. Đám người nghị luận ầm ĩ, tuy nhiên trong giọng nói không thiếu đối Diệp Hiên bội phục có thừa. Nhưng y nguyên vẫn là không có người nhìn kỹ hắn. Dù sao, Minh thiếu chủ uy danh cũng không phải nói đùa. Diệp Hiên, chỉ bằng ngươi không cự tuyệt chiến, bản thiếu chủ làm đối ngươi lau mắt mà nhìn. Minh Lạc Trần chậm rãi đi ra, không coi ai ra gì, trong lúc giở tay nhấc chân tiêu sái tự nhiên. Diệp Hiên nhìn Minh Lạc Trần một chút, khóe miệng câu lên một tia mỉm cười nhàn nhạt. Cái này Minh Lạc Trần, vô luận khí độ, thiên phú, tính cách, cũng là nhân tuyển tốt nhất. Diệp Hiên trọng sinh đến nay, còn là lần đầu tiên đụng phải dạng này đỉnh cấp thiên tài. Trước đó, vô luận là Trương Bộ Nhai cũng tốt, vẫn là Kim Diễm Thánh Tử cũng được, đều thiếu nợ thiếu một chút. Hai vị, xin di giá ngoài điện đi. Nếu không lấy các ngươi hai người thực lực, coi như tiện tay luận bàn, chỉ sợ đều muốn đem chấm tòa này Tiềm Long Điện đều cho hủy đi rồi. Đại Ninh Hoàng bất thình lình vừa cười vừa nói, đám người nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng kinh hãi không thôi. Tiện tay luận bàn là có thể đem Tiềm Long Điện phá hủy, cái kia nghiêm túc đánh một trận, chẳng phải là toàn bộ Hoàng Cung đều muốn bị hủy đi. Đám người tu vi không đủ, căn bản không tưởng tượng ra được, loại kia tràng diện, chỉ có thể cảm thấy vừa sợ vừa ao ước. Này nhân so với nhân, thật sự là tức chết người. Muốn nói, vô luận là Diệp Hiên, vẫn là Minh Lạc Trần, đều chỉ có 16 tuổi, tuổi tác xa xa nhỏ hơn bọn hắn, nhưng mà bọn họ thực lực cũng đã đạt đến tùy tiện miểu sát bọn họ trình độ. Ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy thật không thể tin. Đại Ninh Hoàng nói rất có lý. Tòa này Tiềm Long Điện quá nhỏ, không thi triển được thân thủ. Minh Lạc Trần một chút gật đầu, lập tức chậm rãi hướng phía đi ra ngoài điện. Hắn đi cực kỳ chậm chạp, nhưng mọi người nhưng căn bản vô pháp bắt được thân ảnh của hắn. Chỉ cảm thấy hắn nhìn như gần trong gang tấc, nhưng chỉ chớp mắt nhưng lại xa cuối chân trời. Minh Lạc Trần tùy ý triển lộ ra thực lực, để cho đám người cảm thấy đều rất là khâm phục. Chỉ cảm thấy uy danh hiển hách Minh thiếu chủ quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Hiên thấy thế cũng không nói nhiều, vừa sải bước ra lập tức hướng phía bên ngoài đại điện đi đến. Cùng Minh Lạc Trần một dạng, Diệp Hiên tốc độ cũng rất chậm. Chỗ bất đồng là, Minh Lạc Trần thân hình mờ mịt, hư vô, để cho người ta suy nghĩ không chừng. Mà Diệp Hiên, nhưng là ung dung ổn định, trong lúc giở tay nhấc chân giống như đi bộ nhàn nhã. Đám người chỉ cảm thấy, Diệp Hiên phảng phất giống như là từ trên trời giáng xuống trích tiên, để cho người ta không dám ngưỡng mộ. Đến lúc này, mọi người mới bắt đầu chân chính nhìn thẳng vào lên Diệp Hiên đến. Đại Ninh Hoàng âm thầm nhẹ gật đầu, trong lòng lần nữa xác định hắn phỏng đoán. cái này Diệp Hiên không thể so với Minh Lạc Trần kém. Ninh Tử Mặc sắc mặt âm tình bất định, dù là hắn từ vừa mới bắt đầu cũng không ưa thích Diệp Hiên, nhưng lúc này hắn nhưng lại không thể không thừa nhận Diệp Hiên so với hắn lợi hại hơn nhiều. Khỏi cần phải nói, liền chỉ dựa vào một cái bước chân, Diệp Hiên đã giết trong nháy mắt. Ở đây trừ Minh Lạc Trần bên ngoài sở hữu thiên tài tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục